Có lần vì ngứa chân mà anh ấy suýt trượt tay lán. Xe chở nặng nên đi mãi vẫn chưa đến hết đường dốc đèo núi mà xuống. Thậm chí di chuyển nhiều, bụng cúc to nên hay mắc tiểu nữa, nên mấy lần phải dừng lại để giải quyết nhu cầu. Đã lâu lại càng thêm lâu. Hiểu xuống núi trước, dưới chân núi là ngã ba hướng, thì đi ra thị trấn, một hướng thì ra thành phố, hướng còn lại là đi vào bản. Đi sâu vào trong chính là nơi anh bạn của Hiểu ở. Để đánh lạc hướng hai tên theo dõi, Hiểu phi ra hướng thị trấn. Anh tìm kiếm một nơi ồn ào và đông đúc một chút. Đến đoạn gara sửa chữa ô tô, anh lái xe vào đó và yêu cầu được rửa xe. Hai tên thám tử đi đường dài chắc cũng mệt, nên khi thấy Hiểu vào rửa xe, không nghi ngờ gì cả. Hai tên rẽ vào quán nước bên đường rồi nhâm nhi ly trà đá. Vừa nghỉ ngơi vừa tiện theo dõi. Gara ô tô này rất lớn, vừa rửa xe sửa chữa và cung cấp phụ tùng. Hiểu nói với mọi người, anh muốn rửa xe và thay tháo một số đồ, nên ngày mai sẽ quay lại lấy xe. Nhân lúc đông người nhốn nháo, ở bãi rửa xe có một anh lái taxi vừa rửa xong. Nhanh như cắt, Hiểu lên xe và chỉ hướng cho tài xế, đi về hướng nhà anh bạn của mình. Phút chốc đã cắt đuôi được hai tên bán theo đường dài. Hiểu thở phào, nhẹ nhõm. Ngồi lên taxi, Hiểu mở điện thoại và bấm gọi cho Mùa. Điện thoại cô để ở túi cần. Mà tư thế ngồi hiện tại rất khó lấy điện thoại từ trong túi ra. Hiểu gọi hết lần chuông thứ nhất, cô vẫn chưa lấy được ra. Không nghe thấy, Hiểu lại càng lo lắng hơn. Hết chuông, Mùa mới lấy điện thoại ra được. Hiểu tưởng có chuyện gì nên anh gọi luôn tiếp cuộc thứ hai. Lần này cô bắt máy luôn. Nghe thấy giọng của cô, anh liền hỏi. Sao em không nghe điện thoại của anh? Mọi người đang ở đâu rồi? Em ở để mãi trong túi quần, mới lấy ra được đây này. Em cũng không biết là đang ở đâu. Hỏi thì anh bạn anh cũng không biết mà trả lời. Đi đâu mà lâu vậy anh? Tiếng gió ù ù vọng vào điện thoại. Hiểu đoán được vẫn đang ở khu vực đèo dốc. Anh động viên cô. Sắp tới rồi. Chút nữa thôi em khó chịu vậy nhé. Em khóc không chịu được rồi đây này. Thôi cố lên. Lát nữa muốn gì anh cũng làm. Đang bực mình khó chịu mà nghe câu nói ấy từ Hiểu, Mùa thấy vui hai vẻ hơn hẳn. Đúng là cái người gì đâu dễ mùi lòng cùng kiếp. Cầm điện thoại trong tay, Mùa nhìn lên phía trước, môi kẽ mấp máy cười, bực dọc cả đường đi bỗng sờ tan biến hết. Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ yêu đương, nên Mùa quên đi chuyện mình đang di chuyển trên đường. Đến lúc chú ý mới phát hiện ra, chiếc xe máy cả tàng chở ba người khổng lồ đã xuống núi thành công. Cô thở phào nhẹ nhõm. Người thở phào đầu tiên chính là anh bạn của Hiểu, bởi lẽ suốt chặng đường anh đã luôn lo lắng, sợ nhất là xe thùng xăm hoặc lốp gì đó. Vì chở quá trọng tải, riêng Cúc đã nặng đến 70-80kg rồi. Xuống đến chân núi cả ba người lại tiếp tục giải lao. Vì Cúc ôm bụng và mắc tiểu, bà bầu mà. Giờ thì ngon rồi, chạy đường bằng phẳng sẽ nhanh hơn. Thậm chí phía trước là ngã ba rồi, có nghĩa là đường đến nhà anh bạn của Hiểu cũng rất gần. Chỉ cần một lát nữa thôi là cả ba người sẽ được nghỉ ngơi. Đêm đã về khuya, đường xá không còn bóng dáng người đi lại. Chiếc xe máy cả tàng lại tiếp tục hành trình. Âm thanh ồn ào của nó phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Đi quãng đường 3km nữa là tới nhà anh ấy. Đã thỏa thuận với Hiểu từ trước. Hôm nay anh giúp Hiểu. Ngày mai anh ấy sẽ được nghỉ ở nhà với mẹ và cậu con trai bé nhỏ. Đi sâu vào trong đó có rất nhiều ngôi nhà san sát nhau. Cây cối thì tùm, giống như là một thôn xã ở Việt Nam vậy. Trong đêm tối có ánh đèn ô tô từ phía trong chạy ra. Ánh sáng chiếu rộng cả con đường. Mùa phải lấy tay che mặt lại. Chiếc xe ấy chính là chiếc xe đã đưa Hiểu vào trong đây. Bây giờ trở ra, tức là Hiểu đã đến nơi trước mọi người rồi. Trước đây đã nhiều lần Hiểu đến nhà người đàn ông này, bởi vậy mẹ anh và đứa bé con không lạ lẫm gì cả. Hình ảnh một cậu thanh niên đẹp trai, vui tính, tốt bụng và dễ gần. Có dịp gì đó sẽ qua là mua quà và cho tiền hai bà cháu. Với bé con, anh còn đặc biệt mua đồ chơi nữa. Cảm thông với hoàn cảnh của đứa trẻ vì mẹ Hiểu cũng mất sớm. Bởi vậy mỗi lần đến chơi, anh luôn tạo niềm vui và bất ngờ cho nó. Đêm nay khi Hiểu đến thì hai bà cháu đã ngủ. Bất đắc dĩ, Hiểu gọi cửa. Nghe giọng nói quen quen, biết là anh nên hai bà cháu ra mở cửa ngay, tiếp đón giống như người nhà của mình vậy. Tranh thủ lúc ba người kia còn đi sau, Hiểu đem câu chuyện của mình ra tâm sự cho mẹ anh trai biết. Mong được bà cảm thông và giúp đỡ. Sau khi nghe chuyện, không một chút xa sự bà ấy nhận lời ngay. Bởi lâu nay, bà luôn nhận ân huệ của Hiểu. Sự giúp đỡ về vật chất khiến bà cảm thấy mắc nợ anh, luôn mong có dịp để trả ơn. Có gì to tát đâu, chỉ là cho ở nhờ ít ngày mà thôi. Thêm người thì nhà thêm cửa đông vui. Huống chi hai bà cháu lâu nay cứ lủi thủi một mình như vậy. Bà nhanh nhẹn đi thu vén, sửa soạn phòng ngủ cho cả ba người. Căn nhà này của bà cũng tương đối thoải mái, chỉ là lâu ngày nên hơi cũ một chút. Rất may là có đủ phòng cho tất cả mọi người ở. Đồ dùng có một chút giản dị, nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Bây giờ chỉ cần có chỗ dừng chân là tốt rồi. Hiểu không cầu gì hơn. Chiếc xe máy cả tàng vẫn chạy không mệt mỏi. Âm thanh ồn ào khiến người dân nơi đây được ven giật mình thức giấc giữa đêm. Căn nhà phía trước còn sáng đèn, chính là căn nhà của bạn Hiểu. Không ai nói với ai, nhưng mọi người thầm hiểu rằng Hiểu đã đến nơi, nhà mới sáng đèn, vì giờ này đã rất khuya rồi. Xe chạy vào trong sân, con chó nhỏ nhận ra chủ nên mừng quýnh quáng chạy ra vẫy đuôi. Đi theo người đàn ông hơn 40 tuổi này, Cúc mệt mỏi xuống xe. Lâu rồi như vậy, có lẽ cô là người mệt mỏi nhất. Nhóc con trong nhà nghe thấy tiếng xe máy, cộng thêm Hiểu nói có lẽ họ đã về đến nơi, nên đang nằm yên trong giường, cậu bé lao ra đón bố. Người thân duy nhất của bé con là bố và bà nội. Bố đi làm trên mỏ quặng thường xuyên vắng nhà. Bây giờ nghe tin bố về, không chỉ mẹ anh mà thằng bé cũng háo hức lắm. Bạn của Hiểu nhìn thấy con trai chạy ra thì vội vàng ôm chầm lấy con, bế vác lên cổ, tranh thủ thơm lên má của cậu con trai, biểu cảm vô cùng thân thiết. Hai bố con thủ thỉ chuyện gì đó, mùa nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng cười thân thiện. Nhìn thấy mẹ của anh ấy, cô lễ phép cúi chào, bà cũng tươi cười vui vẻ dắt tay hai cô gái vào trong nhà. Hiểu là khách quý, bạn của anh chắc chắn cũng phải là khách quý rồi. Hiểu và bạn của mình nói với nhau mấy câu gì đó, có lẽ nhắc đến hành trình vừa rồi, khá mạo hiểm, nhưng cũng may là không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Đêm đã về khuya, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngủ, căn nhà lại chìm vào yên tĩnh. Bạn Hiểu, anh ấy ngủ chung với con trai, lâu ngày mới về nên thằng bé quấn bố cơm trời, muốn được ngủ cùng với bố. Anh ấy hiểu ý, liền nhường căn phòng trước đây khi có vợ cho Hiểu vào mùa. Anh là người từng trải, sự việc ngày hôm nay đủ biết tình cảm Hiểu dành cho cô gái ấy là như thế nào. Hiểu chối, xong anh ấy vẫn ép vào trong căn phòng đó, Cúc thì nằm bên phòng của bác gái. Để bạn nằm với người lạ thì không tiện, mùa cứ chối đề nghị của chủ nhà. Bác gái cũng như con trai của mình, cứ dắt tay cô và Hiểu chỉ vào căn phòng đó, Cúc cũng nói thêm vào. Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng mà tớ không sao đâu. Đi đường dài mệt một chút, nhưng giờ nghỉ ngơi rồi mà. Cậu sợ tớ ngủ với người lạ à? Lo gì chứ, Hiểu tốt bụng như thế, chắc chắn anh ấy không đưa chúng mình đến nơi nguy hiểm. Nhìn mặt mấy người họ, ai cũng hiền lành phúc hậu cả. Nhưng mà... Nhưng gì? Thôi, cứ vào ấy đi, nghỉ cho thoải mái. Ngại à? Vậy để tớ sang ngủ bên ấy cho. Cúc dọa dẫm, mùa nghe thấy vậy bèn cười. Cô cũng muốn, nhưng ở nhà người khác thế này, có phải là hơi lộ liễu rồi không? Hiểu không kịp để cô suy nghĩ nữa, anh nháy mắt nói với bạn của mình. Điện tắt tối thui, Hiểu nhanh tay dắt mùa vào trong phòng. Bây giờ không gian này hoàn toàn thuộc về hai người. Anh không thấy xấu hổ à? Ngang nhiên dắt nhau vào phòng người khác thế này. Anh làm sao mà phải xấu hổ? Anh được sự đồng ý của chủ nhà mới dám đưa em vào đây. Nói đoạn anh ôm lấy cô, đi giật lùi, cả hai cùng ngã lăn xuống giường. Mùa nằm dưới, Hiểu nằm đò lên cô. Khuôn mặt chỉ cách nhau 2 cm, mùa nói lí nhí trong cổ họng. Anh nói đi, tại sao lại đưa em đi khắp nơi như thế này mà không một lời bàn bạc hỏi ý kiến của em? Đúng một cái, nói đi là đi. Hiểu im lặng không trả lời, vẫn tư thế mờ ám. Trong bóng tối, bàn tay anh lần mò tìm kiếm gì đó trên cơ thể cô. Này, em đang hỏi nghiêm túc đấy. Mùa gỡ bàn tay hư hỏng ấy ra khỏi người cô. Cô biết lúc này anh đang muốn làm cái gì, thì anh cũng đang nghiêm túc đấy thôi. Hiểu đáp tỉnh bơ. Vậy anh trả lời em đi. Anh hỏi ý kiến em, thì liệu em có đồng ý không? Hay lúc nào cũng nguế nguẩy, em sợ thế này, em sợ thế nọ. Anh không hỏi thì làm sao mà biết em ngúng mày chứ? Anh tự biết được tính cách của em, hỏi em mất thời gian lắm, chỉ bằng anh tự quyết cho rồi. Anh không tôn trọng em, mùa giọng nói hờn dỗi. Như thế nào là không tôn trọng em? Nằm lên người em là không tôn trọng à? Xin lỗi, anh trót mất lịch sự mấy lần rồi thì phải. Em có ngại khi anh mất lịch sự thêm đêm nay nữa không? Cuộc trò chuyện thưa dần khi bàn tay hư hỏng của Hiểu mơn trớn lên các điểm nhạy cảm trên người của mùa. Cảm giác vượt qua bao nhiêu khó khăn bò trốn cùng nhau, giờ được nằm bên cạnh nhau, sự hưng phấn lại chiếm lĩnh cảm xúc của cả hai lúc này. Trong bầu không khí yên lặng,

Nhưng giờ anh có người theo dõi, cộng thêm Mùa có thai, nên anh không quay về. Hiểu lại gọi điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net